tình yêu đã phai mờ như hoa nở không ngờ, càng yêu cao nhưng lại càng xa cách nhau, đành muốn nói đau này chết lặng giữa trời mưa, lại sâu trong trái tim giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói xa, cuộc đời lắm khó khăn sao cứ mong vẫn thương một lời thôi. Giờ đây chúng ta là hai người xứng khác lạ, muốn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra, cuộc đời lắm vô thường sao cứ mãi vẫn vương của mình ngồm lấy tổn thương xuyên mình. Chỉ là anh có trái luôn âm thầm bước về phía đang ngắm tìm em, thế mà cơn mưa đêm xa hết kỷ niệm, chỉ còn lại sáng xa nỗi nhớ. Lại càng xa cách nhau, đành luôn nói câu này chết lặng giữa trời mưa, lại sâu trong trái tim.

Thank you. biết yêu sao cho vừa. Vì tình yêu nàng đâu có muốn phân bơ. Gian tình là gì? Mây bừng xanh từ người mất lối lối qua. Gian tình là gì? Là gì? Thế thế giới là vì nàng khiến anh luôn thầm thở thầm thở. Chính anh cũng bất bằng. Thế gian tình là gì? Là gì? Thế thế giới là vì nàng khiến anh luôn thầm thở thầm thở. Chính anh cũng bất bằng. Tan mãi mãi đi rồi em để lại đơn đau một phần. Đã lỡ cùng nhau xa rời đời mình ta phải lưng tan xa. Yêu lắm tôi và em. Chưa cái ôm hay nụ hôn xa xích nhưng anh đã mơ về màu tình trần mặc bè. Anh thích em vỡ thích mang giày nhưng khi gặp em thì chỉ đi chân đất vì nó đưa vào tim em ngăn nắp và trang bày nên cho anh xin được chân thật chân chất khó khăn không khi anh sẽ nắm tay con xe cà tài nhưng sẽ đưa nàng đi xa mình cùng dạo phố nhìn chơi và ngắm bay hay nhóm đưa đỏ cùng cây đàn guitar. Theo em anh nước từ chiều chiều nghiêm nghiêm sáng ai yêu kiều chờ em để nói đôi điều mà sao cho kết duyên chúng ta thành đôi vì say ánh mắt em rồi đành thao thức với những môi hôn dù sâu sâu đến mấy cung đường chỉ để giữ tay em mãi ở bên cạnh tôi.

vội quên nụ hồng mình trao vào môi nói thương. Đường tình chung xa nạn giờ phụ ta lôi vắng ai chờ. Mặt tiền lời danh làm người u mê. Đêm khâu đã vắng với nhau bóng ai quay về. Cớ sao mấy người thấy thôi vội vàng nước qua. Sau đêm quên tháng năm đó in sâu vào trong tim. Ngày nào dòng chơi đã bỏ quên những đau sầu. Mà trong khi em biết anh thì muốn được tự do. lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì. We'll be right back.

Yeah. em bất giác không quan tâm, không nghi ngại, hoặc làm điều anh thiết tha. Để nhận lại cái đắng ai mang vì lỡ nhắc trao ai, còn tim yêu thương để dối gian. Không không như đôi lúc, còn tim làm sao mong quay, sợ khi rời xa đi yêu không đời, sợ người có thể ngồi lại, sợ không trong lòng vậy nên em cứ dối. Xin đôi tay ngập ngùi nơi đây, nhìn trời mây duyên mình ai lấy tiếng ai thắng từng đồng hiệu vang, đạp xuống